Chương 101. Trích dẫn. Đám người Ninh Tiểu Xuyên sau khi thoát khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, lập tức đến một tiểu thành gần đó, mua 4 chiếc xe ngựa, không ngừng ra roi thúc ngựa điên cuồng chạy về phía Hoàng Thành. Mộ Dung Vô Song khống chế xe Tiếu Nguyệt Kim Sư nhanh nhất, cho nên mới tiến vào Hoàng Thành trước đám người Ninh Tiểu Xuyên một bước. Đám người Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hình Nhi, Ngự Thiến Thiến trở về, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khiến cho đám võ giả ngoài thiên môn đều hai mắt nhìn nhau, ngay cả những vương hầu, tông chủ cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Có người khiếp sợ, có người đại hỉ. Một lúc sau, toàn bộ võ giả trên quảng trường đều sôi trào lên. Quận chúa Thiến Thiến vẫn còn sống trở về, Ninh Tiểu Xuyên không phải đã bị Danh Dương giết chết rồi sao? Không phải nghe đồn Ninh Hy Nhi đã bị ba đại cường giả đánh rớt xuống thác nước, hài cốt không còn, như thế nào nàng cũng trở về vậy? Tất cả mọi người nhìn 4 vị thiếu niên tài tuấn đứng trên quảng trường đều nghị luận náo nhiệt, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Ở đây, người cao hứng nhất không ai hơn được lão hầu gia của Kiếm Các hầu phủ. Các nếp nhăn trên gương mặt già nua hoàn toàn giãn ra, tựa như trẻ lại chục tuổi, tay vuốt chòm râu cười nói. Thánh thượng, cựu thần nghĩ, 4 tiểu tử bọn họ tuy rằng trở về chậm một chút, nhưng mà bọn hắn đã có thể từ trong Hỏa Ma Sơn Mạch đi ra. Chỉ riêng một phần dũng khí và tín niệm này cũng đã đủ đáng tán thưởng rồi. Hẳn là nên cấp cho bọn hắn một cơ hội. Chủ nhân mấy cái thế lực lớn có giao hảo với Kiếm Các hầu phủ cũng đều hướng Ngọc Lam Đại Đế cầu tình. Hầu gia của Nam Viên hầu phủ cũng nói, Thiên Đế học cung chọn lựa nhân tài vốn là lựa chọn nhân tuyển ưu tú, thu nhận sử dụng những hiền lương đứng đầu. Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hy Nhi của Kiếm Các hầu phủ đều là thiếu niên kiệt xuất, hoàn toàn xứng đáng. Không nên để cho thiên phú của bọn họ lãng phí. Phủ chủ Lục Huyền Võ Phủ cũng nói, thời gian kết thúc khảo hạch là ngày hôm nay, mà bây giờ Thái Dương còn chưa có xuống núi. Điều này nói rõ bọn họ trở về đúng lúc, đây chính là thiên ý à. Trong lòng Nhạc Vũ Dương cực kỳ khó chịu, Chính Nghĩa Ngôn Tử nói, nếu Đại Đế đã tuyên bố khảo hạch kết thúc, như vậy thì khảo hạch lần này cũng đã kết thúc rồi. Quân vô hí ngôn, các người rốt cuộc có hiểu hay không? Đại Kim Bằng Vương đứng ở trên ngọc đài, thân mặc kim bằng thần giáp, trên người tản mắt ra một cỗ khí thế kinh hào hải lãng, dường như chỉ hừ lạnh một tiếng đã chấn cho Nhạc Vũ Dương phải lui về phía sau mấy bước. Đám đại lão ở đây thấy một màn như vậy, ai nấy đều không dám lên tiếng, biết Đại Kim Bằng Vương sắp sửa lên tiếng. Tại Ngọc Lam Đế Quốc còn chưa có người nào dám chống lại Đại Kim Bằng Vương, cho dù là Vân Trung Nhầu Hầu, Nhạc Vũ Dương trước giờ ngang ngược, ở trước mặt Đại Kim Bằng Vương vẫn phải nhường bộ mấy phần. Ngự Thiến Thiến đi tới trước mặt Đại Kim Bằng Vương, khom người cúi đầu, nói, nữ nhi bái kiến phụ vương. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đại Kim Bằng Vương thập phần cưng chiều Ngự Thiến Thiến. Lúc trước thấy nàng không trở về từ Hỏa Ma Sơn Mạch, trong lòng thật kỳ thật cũng rất thương cảm. Lúc này nhìn thấy nữ nhi thương yêu nhất vẫn bình yên vô sự trở về, sự lo lắng trong lòng Đại Kim Bằng Vương tự nhiên cũng không còn chút nào, tương đối hài lòng. Căn bản không cần Đại Kim Bằng Vương mở miệng, những vương hầu thuộc phe Đại Kim Bằng Vương phủ cũng đã bắt đầu cầu tình cho đám người Ngự Thiến Thiến. Ninh Tiểu Xuyên đều phát biểu thao thao bất tuyệt, mong muốn Ngọc Lam Đại Đế có thể cấp cho 4 người bọn họ một cơ hội. Lộc cộc, lộc cộc. Lúc này một chiếc xe ngựa thanh lộc chạy như bay vào trong quảng trường. Công chúa Lan Phỉ, bộ dáng phong trần, mệt mỏi bước xuống xe, trực tiếp đi lên đài Bạch Ngọc, quỳ dạp xuống trước mặt Ngọc Lam Đại Đế, nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Ngọc Lam Đại Đế nhìn thấy công chúa Lan Phỉ trở về, trên mặt rốt cuộc cũng toát ra vẻ mỉm cười, nói, Phỉ nhi cũng đã trở về, chuyện này khiến cho bổn hoàng càng thêm khó xử. Thiên Đế học cùng tuyển nhân học viên, bổn hoàng vốn không nên nhúng tay vào mới đúng. Thế nhưng ngày hôm nay, quan viên văn võ cả triều đều nói nên cấp cho mấy tiểu bối các ngươi một cơ hội. Không bằng chuyện này, hãy để cho 4 vị viện phó đến phân xử đi. Nếu Ngọc Lam Đại Đế đã tuyên bố khảo hạch kết thúc, như vậy những lời này hắn cũng sẽ không thể thu hồi lại. Thế nhưng, nếu hắn đem chuyện này nhường cho 4 vị viện phó Thiên Đế học cùng phân xử, Như vậy thì bốn vị viện phó đưa ra quyết sách như thế nào cũng sẽ không liên quan đến hắn. Địa vị của bốn vị viện phó tuy rằng siêu nhân, thế nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội với Kiếm Các Hầu Phủ, Đại Kim Bằng Vương. Huống chi còn có một vị Ngọc Lam Đại Đế đã tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng như vậy. Chính vì thế, thời điểm khi Ngọc Lam Đại Đế đem quyền quyết định giao cho bọn họ, tất cả mọi người đều minh bạch. Đám người công chúa Lan Phỉ, Ninh Tiểu Duyên, Ngự Thiên Thiến đã đạt được tư cách tiến nhập Thiên Đế Học Cung. Một vị viện phó trong đó đi tới, tuyên bố kết quả 5 người bọn họ có thể tiến nhập Thiên Đế Học Cung tu luyện. Ninh Tiểu Duyên, Ninh Hình Nhi, Ngự Thiên Thiến, công chúa Lan Phỉ, Mộ Dung Vô Song đều trình lên Hắc Hỏa Mộc Châu mà mình thu được, chính thức trở thành thành viên của Thiên Đế Học Cung. Tạm thời cùng Mộ Dung Vô Song nói lời cáo biệt, Ninh Tiểu Duyên và Ninh Hình Nhi đều đi tới trước mặt Kiếm Các Hầu, hướng về phía Lão Hầu Gia cúi đầu thật sâu, đồng thời nói: "Gia Gia, các người trở về là tốt rồi, có lời gì chờ trở lại hầu phủ hắn nói." Giờ phút này tâm tình Kiếm Các Hầu tương đối hài lòng, hướng về phía Nam Viên Hầu và phủ chủ Lục Huyền Võ Phủ phía Gia Gia nói: "Nam Viên huynh phủ chủ, đêm nay Kiếm Các Hầu phủ tổ chức đại yến tiệc mừng công, hay là cùng đi uống một chén?" Nam Viên Hầu và phủ chủ Lục Huyền Võ Phủ đều mỉm cười lắc đầu, nói: "À, đêm nay chúng ta cũng phải tổ chức yến tiệc mừng công, chắc không đi được a." Kiếm Các Hầu ngược lại cũng tuyệt không miễn cưỡng, cả mắt nhìn chăm chú về phía tông chủ Linh Khê Tông, nói: "Tông chủ, người tham gia yến tiệc mừng công của bổn phủ không?" Tông chủ Linh Khê Tông tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, liền phẩy tay áo bỏ đi. Ninh Tiểu Duyên và Linh Hình Nhi đứng sau lưng Kiếm Các Hầu đang muốn phản hồi hầu phủ, đột nhiên nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc chiến giáp hoàng kim đi tới, chính là Ngự Thiên Địch. Ánh mắt Ngự Thiên Địch nhìn chăm chú trên người Ninh Tiểu Duyên, bình tĩnh nói: "Thời điểm tiến nhập Thiên Đế Học Cung, trong học cung cũng sẽ tổ chức một hồi tỉ thí nhập học, nhằm xác định xếp hạng thực lực cuối cùng của các thí sinh kỳ này. Khôi thủ kỳ này cũng sẽ được định ra vào lúc đó, ngươi chính là đại kình địch của ta, hy vọng khi đó ngươi có thể càng trở nên cường đại hơn." Trích dẫn. Ánh mắt Ngự Thiên Địch nhìn chăm chú trên người Ninh Tiểu Duyên, bình tĩnh nói: "Thời điểm tiến nhập Thiên Đế Học Cung, trong học cung cũng sẽ tổ chức một hồi tỉ thí nhập học, nhằm xác định xếp hạng thực lực cuối cùng của các thí sinh kỳ này. Khôi thủ kỳ này cũng sẽ được định ra vào lúc đó. Người chính là đại kình địch của ta, hy vọng khi đó người có thể càng trở nên cường đại hơn." Ninh Tiểu Duyên nói: "Ta cho rằng người nên xem danh dương là mục tiêu của mình." Ngự Thiên Địch nói: "Thiên phú và tu vi của danh dương đều siêu việt chúng ta nhiều lắm rồi, muốn trong thời gian ngắn chiến thắng hắn, đây là chuyện không thực tế chút nào." Ninh Tiểu Duyên nói: "Ta thua trong tay hắn một kiếm, tương lai ta cũng sẽ trả lại hắn một kiếm, hẹn gặp lại tại tỉ thí nhập học." Nói xong lời này, Ninh Tiểu Duyên liền xoay người rời đi. Ngự Thiên Địch nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Duyên rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hay cho một Ninh Tiểu Duyên, nhưng quả là một đối thủ không tệ. Ninh Tiểu Duyên cũng dám xem danh dương là mục tiêu phấn đấu, ta há lại không dám. Ánh mắt Ngự Thiên Địch trở nên đặc biệt kiên định, sau đó rời đi trong vòng vây của đám người hầu. Đêm đó, trong Kiếm Các Hầu Phủ cử hành đại yến tiệc mừng công, mời vô số tần khách, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Ngoài trừ Ninh Tiểu Duyên và Ninh Hình Nhi ra, Kiếm Các Hầu Phủ còn có một vị thiên tài nữa cũng thi đậu vào Thiên Đế Học Cung, chính là đệ nhị thiên tri kiều nữ của Kiếm Các Hầu Phủ, Ninh Mỹ Nhi. Nàng ở trong Hỏa Ma Sơn, tu vi cũng đã đạt tới thần thể tầng thứ nhất. Mãi đến sau nửa đêm, yến hội mới kết thúc, người hầu của Kiếm Các Hầu Phủ mới tiến các tần khách trở về nhà. Ninh Tiểu Duyên tự nhiên cũng uống rượu, thế nhưng hắn cũng không uống nhiều. Đến lúc quay trở về nơi ở, cũng không có nằm trên giường ngủ, mà là lấy ra bình hàn băng ngọc, từ bên trong đổ ra một giọt huyết dịch võ tôn. Một giọt huyết dịch võ tôn lơ lửng trong lòng bàn tay, hấp thụ vào trong thân thể, bắt đầu rèn luyện thân thể cốt cách. Huyền khí võ đạo bao vây lấy thân thể Ninh Tiểu Duyên, hóa thành một cái huyền khí cầu to lớn. Cách ngày tiến nhập Thiên Đế Học Cung còn có 7 ngày. Nếu như có thể lợi dụng tốt thời gian 7 ngày này, tu vi hẳn là còn có sự tinh tiến không nhỏ. Thời điểm tỷ thí nhập học, hắn rất có khả năng có thể cùng Danh Dương phát sinh ra va chạm chính diện. Điểm này càng khiến cho nhu cầu trở nên mạnh mẽ của Ninh Tiểu Duyên càng thêm bức thiết hơn. Với tư cách của Danh Dương, ngay cả đương triều công chúa cũng dám giết. Trong tỷ thí nhập học, rất có khả năng một lần nữa xuất thủ giết Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên không cầu có thể chiến thắng Danh Dương, chỉ cầu vào 7 ngày sau, tu vi của mình đạt được trình độ có thể bảo mệnh dưới kiếm khí của Danh Dương. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, cộc cộc. Cửa phòng của hắn đã bị người gõ vang. Ninh Tiểu Duyên mở cửa ra, đã thấy một nữ tử đang đứng ở ngoài cửa. Hắn có chút kinh ngạc thốt lên. Ninh Mỹ Nhi. Ninh Mỹ Nhi kỳ thật lớn lên rất đẹp. Tuy rằng so ra kém Ngự Thiên Thiến và công chúa Lan Vị một bậc, nhưng mà tuyệt đối có thể xem là mỹ nhân, được rất nhiều nam tử theo đuổi. Nàng so với Ninh Tiểu Duyên còn lớn hơn một tuổi, tính ra chính là đường tỷ của Ninh Tiểu Duyên. Chỉ thấy nàng khẽ mở ra đôi môi đỏ thắm gợi cảm, đôi mắt sáng lên, nói: Tiểu Duyên, các hào sư của Thiên Đế Học Cung đã đem bảng danh sách thành tích khảo hạch kỳ này tuyên bố rồi, hay là chúng ta cùng đến ngoài thiên môn xem đi. Trước đây Ninh Mỹ Nhi căn bản không thèm nhìn tới Ninh Tiểu Duyên nửa con mắt. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới gian phòng của Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên thản nhiên nói: Không cần đâu, dù sao thì bảng danh sách thành tích hiện tại công bố ra cũng chỉ là để cho ngoại nhân nhìn mà thôi, không có giá trị tham khảo gì cả. Thời gian khai giảng còn có thể có một cuộc tỷ thí nhập học, khi đó mới là lúc chân chính khảo nghiệm thực lực của học viên. Trong khoảng thời gian này, người cũng cần phải cố gắng, tranh thủ nâng cao tu vi thêm một bước để trong tỷ thí nhập học đạt được thành tích ưu tú hơn. Đã có người hầu đem bảng danh sách thành tích khảo hạch chép một phần về đây. Ca, huynh tổng cộng có 82 viên hắc hỏa mộc châu xếp hàng 7 kỳ này. Ninh Hình Nhi cầm theo bảng danh sách khảo hạch đi tới trước cửa phòng, có chút không vui liếc nhìn Ninh Mỹ Nhi một cái. Nữ nhân đáng ghét này đi tới phòng của ca ca làm gì vậy? Trước khi thai tật của Ninh Tiểu Duyên chưa khỏi hẳn, Ninh Mỹ Nhi từng có không ít lần châm chọc và khiêu khích Ninh Tiểu Duyên. Ninh Hình Nhi tự nhiên không có hào cảm gì với nàng. Oa, Tiểu Duyên, ngươi thật là lợi hại, mang đến vinh dự thật lớn cho kiếm các hầu phủ chúng ta. Các lão nhân trong hầu phủ nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều a. Ninh Mỹ Nhi vui vẻ nói. Bản danh sách thành tích khảo hạch hiện tại công bố ra, tuy rằng cũng không có thể hiện ra thực lực của mỗi thí sinh một cách công bằng nhất, thế nhưng đối với gia tộc và tông môn của thí sinh đó chính là vinh dự cực lớn. Đây là đại sự vô cùng lớn, cũng khiến cho mọi người kích động giống như là thi đậu trạng nguyên vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người đến đăng môn chúc mừng. Buổi tối kiếm các hầu phủ còn có thể sẽ tổ chức yến tiệc mừng công, mời tân khách sợ rằng sẽ càng nhiều hơn nữa. Ninh Thiên Thành từ xa đi tới, cười nói. Ba người các ngươi không ngờ đều ở đây cả, thật là tốt. Miễn cho ta tốn công đi tìm từng người các ngươi. Ninh Tiểu Duyên, Ninh Mỹ Nhi, Ninh Hình Nhi đều hướng về phía Ninh Thiên Thành cúi đầu, rất cung kính gọi một tiếng. Tam bá. Ninh Thiên Thành nhìn chăm chú trên người Ninh Tiểu Duyên, trong mắt mang theo thần tình tán thưởng, nói. Hào tiểu tử, không tệ, lại có thể tiến vào 10 hàng đầu khảo hạch Thiên Đế Học Cung. Rốt cuộc mang đến mặt mũi thật lớn cho kiếm các hầu phủ chúng ta. Chẳng qua, người còn phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Với thiên phú của người, nếu như không thể tiến nhập 10 hàng đầu, thì chính là chuyện vô cùng mất mặt. Tam bá giáo huấn rất đúng, Đinh Tiểu Duyên nói. Ninh Thiên Thành gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Các người đều thi đầu vào Thiên Đế Học Cung, chính là vinh quang của kiếm các hầu phủ chúng ta. Hầu phủ tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Mỗi người các ngươi đều có thể thu thập được một kiện huyền khí làm phần thưởng. Về phần có thể đạt được huyền khí phẩm cấp gì, như vậy cần dựa vào nhãn lực và vận khí của các ngươi. Đi thôi, hiện tại ta sẽ dẫn các ngươi đến Thất Tinh Tàng Bảo Động. 7 ngày sau, lúc các ngươi tiến nhập Thiên Đế Học Cung, khẳng định còn có thể có một hồi tỷ thí nhập học. Nếu như có thể ở trong Thất Tinh Tàng Bảo Động tìm được một kiện huyền khí thượng cổ, nhất định có thể khiến cho chiến lực của các ngươi đề thăng một mảng lớn. Chương 102. Trích dẫn.